T-Boy, tình yêu định mệnh, chương 11, 12, 13, 14, oan gia ngõ hẹp 2, sự quan tâm. Góc truyện audio.com, lời của tác giả, đợt trước Bố có mở mini game trên Facebook, qua đợt mini game đã chọn được tên cho 9 nhân vật nữ, 8 nhân vật nam rồi nè, sau đây là kết quả. Nữ, Vương Nguyên vai Đoàn Nguyễn Hoàng Mi, tình địch của Nghi, Clover, Ad Nguyên, Ad Roy, X vai Lưu Thiên Chân. Tình địch của Ân, Clover, Ad Nguyên, Ad Roy, X vai Lưu Thiên Anh, em Chân, vai tình địch của Di, Huyền Nhi, Clover vai Đỗ Huyền Ly, đàn em, muội muội trong băng đảng, của bọn nó, Ngọc Nguyễn vai Trịnh Bảo Anh, đàn em, muội muội trong băng đảng đối thủ của bọn nó, Ngọc Nguyễn vai Đặng Dương Mỹ Lệ, em họ nó, Yang Yang vai Hàn Băng Băng, bạn thân nó, Yang Yang, Bo Kerry, vai Cathy Dương Dương, bạn gái Chí Hoành xuất hiện sau nhé. Bo Kerry vai Vương Kỳ Thư, chị họ Khải, nam, do Bo Kerry và Ngọc Nguyễn đặt, Hoài Nhật Bảo, tình địch của Khải, Vương Nhật Anh, tình địch của Thiên Tỳ, Hoàng Thiên Quốc, tình địch của Nguyên, Cao Hoài Nam, đàn em trong của băng đảng đối thủ của bọn nó, Đặng Minh Tuấn, đàn em, đệ đệ của băng đảng bọn nó, Nam Nam, em Thiên, Vũ Duy Tân, bạn thân anh nó, thích nó, Dương Minh Khang, anh trai nó, tình yêu định mệnh, cả bọn đợi được chừng 5 phút sau thì ba chiếc xe môi trần một xanh dương, một đỏ, một xanh lá tới. Nhỏ đề nghị, có 3 chiếc xe nhưng 6 người, chúng ta chia gặp ra đi đi. Nhóc, đúng vậy, mình cũng tán thành, cậu quay sang hỏi cô, có được không, cô, hà, ba, sao cũng được, cậu, quyết định vậy nha mọi người, nó và anh lại đồng thanh. Hai đứa tôi đi Trung Á chỉ tay, bốn người kia đồng thanh, đúng vậy, không chịu thì thôi, đi bộ, nó, bớt nóng, anh, sắp trễ rồi đi thôi, thế là từng cặp một lên xe rồi lái xe đi, Thiên lái xe đỏ chở Ân, Nguyên lái xe xanh lá chở Di, chỉ có xe của Khải và Nghi là Nghi lái thôi, xe của cậu và cô, cậu, xin lỗi, cô, chuyện gì, hai người này lạnh lùng gớm, cậu, ban nãy xe tớ đụng vào xe cậu ấy. Cô, à, không sao, cậu, hình như cậu là người lái nhỉ, cô, cậu, có bị thương không, cô, không cảm ơn đã hỏi thăm, Thiên mỉm cười nhẹ rồi không nói gì nữa, lái xe thẳng tới trường, xe của nhóc và nhỏ, nhóc, cậu thích màu xanh lá à, nhỏ, đúng vậy, nhóc, mình cũng vậy nè, nhỏ, góc truyện audio.com, trùng hợp ha, mà sao cậu biết mình thích xanh lá, nhóc, lúc gặp cậu ở sân bay cậu mặc đầm màu xanh. Còn bây giờ xe của cậu cũng màu xanh nên mình đoán vậy. Nhỏ, à thôi cậu tập trung lái xe đi. Nhóc, cười tươi, nhỏ, cười lại, xe của nó và anh, cô biết đường tới trường không mà lái như thật vậy. Nó, biết, đã từng đi ngang qua lúc nhỏ, anh, lúc nhỏ khác bây giờ khác chứ. Nó, nhìn xe phía trước kia mà lái kia, anh, ồ cô nói như siêu nhân ấy. Sao cô biết được xe nào với xe nào mà lái? Đúng lúc đó tới khúc quẹo nó quẹo mạnh khiến Khải nhà ta phải bám chặt vào thành xe. Nó hậm hực nói, bảo anh ngồi yên thì cứ ngồi yên đi miễn sao đến trường là được rồi. Anh, tôi ngồi yên là được mà, bớt nóng. Hôm 20 tháng 10 Bố có viết một chuyện ngắn tên. Lavender mang tên em, mà hôm nay mới đăng được mọi người vô đọc nha và sắp tới Bố sẽ ra một tác phẩm mới chưa đặt được tên có gì Bố sẽ nói sau ạ. Facebook Bố là Bố Kerry, mọi người vô kết bạn với Bố nha, cảm ơn đã ủng hộ. Cách chương.